Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Chú ý: Mau chóng mà đào thải mặt khác chạy trốn giả, có thể ngắn lại trò chơi thời gian nhanh chóng thắng được. Đệ nhị trang, vòng thứ nhất đào thải thời gian. Chạy trốn giả 007 hào mã nhất cường đào thải trò chơi tiến hành tổng thời gian 60 phút hiện tại. Thời gian 01:00 trò chơi tham dự giả 22 người còn thừa chạy trốn giả 21 người vòng thứ nhất trò chơi thời gian kết thúc. Tiến vào chế tài giả thời gian. Chúc đại gia vận may. Đệ tam trang chính là Tề Tư Nguyên sớm nhất nhìn đến 014 hào bị giết kia trang. Nhìn đến mã nhất cường cái này đồng dạng quen thuộc tên. Tề Tư Nguyên chậm rãi liền nhớ tới bọn họ là người nào. Chương 2 đêm kinh vườn trường 02, Mã Nhất Cường, Ngô Huyên Mỹ, bất chính là hắn cao trung đồng học. Tên sao, theo Tề Tư Nguyên nhớ tới danh sách thượng này hai người thân phận. Cũng dần dần nhớ lại tới, hắn hiện tại nơi địa phương, cũng đúng là hắn đã từng liền đọc quá cao trung, Bình Tân 10 trung, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Tề Tư Nguyên lại một lần ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi. Không có sai, hắn cuối cùng ký ức vẫn như cũ dừng lại ở hắn thượng kinh thị luật sư văn phòng. Đi nhanh đi, chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian lâu lắm. Mơ siêu thanh âm đột ngột mà vang lên. Đúng là mới vừa rồi vẫn luôn cùng Tề Tư Nguyên ở bên nhau người kia. Tối tăm ánh sáng, đối phương dung mạo như ẩn như hiện. Tề Tư Nguyên nghe vậy cũng không có cùng hắn cùng nhau rời đi. Ngược lại lén lút lui về phía sau vài bước, không giấu vết mà cùng người nam nhân này kéo ra khoảng cách nhất định. Lấy Tề Tư Nguyên chức nghiệp mẫn cảm, ít ỏi tam trang nội dung, cũng đủ hắn lý giải những cái đó văn tự sở biểu đạt ý tứ. Trốn sát trò chơi, đệ nhất trang quy tắc viết đến phi thường minh bạch, sống đến sáng sớm. Hoặc là giết chết người khác thu hoạch chính mình một mình thắng lợi. Cho nên, cũng không bài trừ, có người sẽ thông qua giết hại người khác phương thức, lấy cầu thắng lợi hoặc là làm trò chơi nhanh chóng kết thúc. Tề Tư Nguyên tỉnh lại đến vãn, danh sách thượng hai người đã chết, một cái, là ở trước mắt hắn, bị cái gọi là chế tài giả giết chết, kia một cái khác đâu. Cái kia kêu Mã Nhất Cường ở cái gọi là chế tài thời gian phía trước. Cũng đã chết đi, là ai giết chết hắn, mà kệ chính mình xuất hiện ở chỗ này chuyện này có vẻ có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Nhưng, vừa mới phát sinh ở sân thể dục thượng kia một màn vẫn như cũ chân thật mà khủng bố liền dừng lại ở. Trong đầu, nam nhân kia lại tựa hồ từ Tề Tư Nguyên hành động. Hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng, nói, người nguyên bản ngủ ở hành lang. Là ta đem ngươi dọn tiến phòng học, ta có vô số lần cơ hội có thể thương tổn ngươi. Hoặc là, chỉ cần ta mặc kệ ngươi, nhậm ngươi lưu tại mới vừa rồi quái vật trải qua hành lang. Tề Tư Nguyên không khỏi đánh một cái rùng mình, trong đầu lại vang lên trên hành lang quái dị mà trầm trọng tiếng bước chân cùng sân thể dục thượng. Nữ nhân kêu thảm thiết, nam nhân kia nói xong, tựa hồ cũng không hề chờ đợi Tề Tư Nguyên. Chính mình dẫn đầu ra phòng học, Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, cũng lập tức theo đi lên, chỉ là vẫn như cũ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Người này trước mắt thoạt nhìn đối hắn không có gì ác ý. Tại đây loại tình huống không rõ khủng bố trong hoàn cảnh. Hai người cùng nhau tổng so với chính mình hạt sờ soạn cường một ít. Ra phòng học, Tề Tư Nguyên chính mình đang đứng ở dạy học lầu một tầng thứ ba. Tân Bình 10 trung có hai đống khu dạy học lầu 1 cùng dạy học lầu 2, hai đống khu dạy học một đông một tây, trung gian cách một cái đại sân thể dục, dạy học lầu 1 là một cái L, hình kiến trúc. Trên dưới lầu thang lầu liền ở cái kia 90 độ chỗ ngoặt chỗ. Nam nhân ra cửa sau liền thẳng đến thang lầu vị trí. Hiển nhiên là muốn rời đi dạy học lầu 1. Tề Tư Nguyên một mặt theo sát nam nhân nện bước để tránh trong bóng đêm cùng ném. Một mặt ở trong đầu suy tư, muốn đem nam nhân cùng lúc trước đồng học đối tượng hào. Rốt cuộc, từ trước mặt hai gã người chết tới xem, trước mắt người nam nhân này. Rất có thể cũng là hắn cao trung thời kỳ cùng lớp đồng học. Hắn suy nghĩ thật lâu, tựa hồ cũng chưa tìm được cùng trước mắt cái này bóng dáng có thể trọng điệp người. Không phải Tề Tư Nguyên quá mức lương bạc, mà là bởi vì hắn là cao tam học kỳ sau mới chuyển tiến cái này trường học. Cùng đại gia gần ở chung nửa năm mơ siêu năm đó thi đại học áp lực rất lớn. Toàn bộ lớp đều ở vào một cái khẩn trương hậm hực bầu không khí. Tựa hồ không có người đối mới tới đồng học có quá lớn hứng thú. Tề Tư Nguyên trời sinh tính lãnh đạm, vốn là cùng người kết giao không nhiều lắm. Vì thế, ở cái này lớp, đại để cũng chỉ là lan lộn cái mặt thục. Thực mau hai người đi vào lầu một, lại vào lúc này đụng phải một khác sóng người. Hai bên đi được đều thực mau. Đại khái là chịu bầu không khí ảnh hưởng. Mỗi người đều là lặng yên không một tiếng động. Vì thế, hai đám người cơ hồ là mặt dán mặt mà đụng phải. Tề Tư Nguyên từ chỗ ngoặt ra tới thời điểm, liền thấy một cái tối om họng súng nhắm ngay chính mình. Lập tức cả kinh, thiếu chút nữa liền không đứng vững. Vẫn là lúc trước nam nhân, tay mắt lanh lẹ mà đỡ hắn một phen. Ai, cầm thập tự cung người quát khẽ một tiếng. Thanh âm có chút khẩn trương, cung tiễn cũng bởi vậy run lên một chút. Xem đến Tề Tư Nguyên tâm cũng là run rẩy một chút. Liền sợ đối phương nhất thời không khống chế được. Mũi tên liền như vậy chiều chính mình bay qua tới. Như vậy gần khoảng cách, chính mình sợ là phải bị bắn một cái đối xuyên. Lớp trưởng đại nhân, ta là Tiếu Mạc Hàng. Hắn là Tề Tư Nguyên. Chúng ta không có vũ khí, không có ác ý. Nhưng thật ra lúc trước nam nhân kia còn tính chấn định. Không chỉ có thập phần bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc mà đối diện trước người ta nói. Đối diện có tam nam một nữ, cầm đầu chính là một cái khí chất xuất chúng diện mạo anh tuấn nam nhân. Hắn ăn mặc hiu nhàn tây trang cùng màu hồng phần áo sơ mi. Rất có điểm tinh anh thêm phú nhị đại cảm giác, tại đây loại trong hoàn cảnh, hắn vẫn như cũ ngẩng đầu đứng thẳng, không hề có nửa phần sợ hãi chi ý. Khí thế thực đủ, mà xông vào trước nhất mặt tắc chính là cái kia cầm thập tự cung nam nhân. Hắn liền không thế nào bình tĩnh, rất có chút khẩn trương, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên. Mang theo tràn đầy đề phòng, mặt khác một đôi nam nữ, tay nắm tay, xúc thân thể đi ở kia hai người phía sau, như là một đôi tình lữ, đều có chút sợ hãi bộ dáng. Mà Tiếu Mạc Hàng trước đây đúng là hướng về phía trung gian cái kia phần áo sơ mi thanh niên nói. Chuyện, lúc này, lúc trước biến mất ở mây đen ánh trăng không biết khi nào toát ra đầu. Ánh trăng đủ để cho đại gia cho nhau thấy rõ ràng đối phương mặt. Phần áo sơ mi thanh niên cúi đầu hơi suy tư, liền lập tức nghĩ tới, cười hỏi lại, học sinh chuyển trường, Tiếu Mạc Hàng gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi là muốn đi đâu? Phần áo sơ mi thanh niên lại hỏi. Trải qua thân phận đích xác nhận, hai bên chi gian không khí tựa hồ không có như vậy khẩn trương. Nhưng là, cầm thập tự cung nam nhân, cũng không có buông trong tay cung tiễn. Muốn đi Bắc Môn nhìn xem, có thể hay không đi ra ngoài, Tiếu Mạc Hàng như là cũng không có thấy kia đem mang theo địch khí. Thập tự cung giống nhau. Trấn tĩnh tự nhiên mà trả lời, Tề Tư Nguyên từ đầu chí cuối không nói gì, thừa dịp bọn họ đối thoại thời gian, hắn đã từ trong đầu chậm rãi siêu tầm ra từ trước ký ức. Tiếu Mạc Hàng, cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau chuyển nhập cái này lớp học sinh chuyển trường. Hắn cùng đối người lạnh nhà Tề Tư Nguyên không giống nhau. Đồng dạng là thành tích hưu dị học sinh chuyển trường, hắn nhân duyên có thể so Tề Tư Nguyên hảo đến nhiều. Nhập học không lâu liền cùng lớp đồng học hòa mình, cùng mọi người quen thuộc đến phẳng phất hắn cũng không phải một cái tới gần tốt nghiệp mới chuyển. Tới học sinh giống nhau, đến nỗi phần áo sơ mi nam nhân, kêu Cao Gia Thuấn, là bọn họ cao tam nhất ban lớp trưởng. Hắn làm lớp trưởng không phải bởi vì hắn là học bá, mà là bởi vì hắn là một cái không hơn không kém phú nhị đại. Thành tích tuy rằng giống nhau, nhưng đều có một cổ kêu gọi lực, bên người vĩnh viễn vây quanh mấy cái người ủng hộ, lấy cung tiễn cái kia ngoại hiệu đại tư, tên thật Từ Hiểu Nghị, học sinh thời kỳ chính là Cao Gia Tuấn tùy tùng, một khác đối nam nữ, phân biệt là Hàn Ái cùng Lý Văn Đào, đều là học sinh thời kỳ cùng Cao Gia Tuấn quậy với nhau người. Ai ngờ, Cao Gia Tuấn nghe vậy lại là lắc lắc đầu, chúng ta đi qua, ra không được, Bắc môn đại môn khóa chặt, chúng ta ý đồ trèo tường, chính là lật qua mặt tường, chúng ta vẫn như cũ xuất hiện ở trèo tường trước vị trí. Thậm chí liền Tây môn cùng lầu một cửa sổ chúng ta đều thử qua. Vô dụng, ra không được, Tiếu Mặc Hằng nghe vậy nhíu mày, tựa hồ ở suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nếu đụng phải liền cùng nhau đi, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Gia Tuấn chỉ nhìn thoáng qua Tiếu Mặc Hằng trên mặt do dự thần sắc, liền phát ra mời. Cùng lúc đó, hắn duỗi tay kéo xuống đại từ vẫn luôn giơ thập tự cung, rất có thành ý bộ dáng. Các ngươi tính toán đi đâu? Tiếu Mặc Hằng hỏi. Hôm nay phát sinh sự tình quá quỷ dị, rất nhiều chuyện chúng ta khó có thể dùng lẽ thường phán đoán. Nói vậy, kia cái gọi là quy tắc người cũng gặp qua đi. Chúng ta không thể bị quy tắc nắm cái mũi đi. Ta muốn tìm đến đại gia, cùng nhau đoàn kết lên. Chỉ cần tránh thoát cái gọi là chế tài thời gian, chúng ta là có thể đủ cùng nhau sống đến buổi sáng 8 giờ. Cao Gia Tuấn bình tĩnh mà nói. Tiếu Mặc Hằng giống như đối hắn nói không tỏ ý kiến, nhưng là lại gật đầu đồng ý cùng nhau đồng hành đề nghị. Hắn thậm chí đều không có dò hỏi Tề Tư Nguyên, liền tự hành làm quyết định. Tề Tư Nguyên chỉ là nhẹ nhàng mà phiết hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không có phản đối. Đại Từ vẫn là có chút khẩn trương bộ dáng, nhìn xem Tiếu Mặc Hằng lại nhìn xem Tề Tư Nguyên, nhưng chung quy không nói gì. Nhưng thật ra vẫn luôn xúc ở Cao Gia Tuấn phía sau Hàn Ái cùng Lý Văn Đào. Ở nghe nói Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng sắp gia nhập thời điểm, trên mặt lộ ra cực không tán đồng thần sắc, Hàn Ái tiến lên một bước, tựa hồ muốn đối Cao Gia Tuấn nói điểm cái gì, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Cao Gia Tuấn đưa cho nàng một cái lãnh lệ ánh mắt, lại đem tưởng lời nói nuốt trở vào. Tề Tư Nguyên không biết Tiếu Mặc Hằng hay không có chú ý tới như vậy chi tiết, nhưng là chính hắn lại trong lòng hiểu rõ. Cho tới bây giờ, những người này, bao gồm Tiếu Mặc Hằng ở bên trong, hắn một cái đều không tin. Chỉ là, chính mình một người hạt sờ soạng, không bằng đi theo bọn họ, cũng thuận tiện quan sát một chút tình thế phát triển. Nếu, thật sự có thể giống Cao Gia Tuấn theo như lời như vậy, đại gia có thể cùng nhau đoàn kết lên, đối phó cái gọi là chế tài giả cùng nhau sống đến hừng đông. Này đương nhiên là tốt nhất sách, chỉ là, lấy Tề Tư Nguyên từng ấy năm tới nay, đối nhân tính hiểu biết, này chỉ sợ chỉ có thể là một cái lý tưởng hình thái. Vì thế, ở Cao Gia Tuấn cùng Tiếu Mặc Hằng đạt thành hiệp nghị hạ, này chỉ lâm thời đội ngũ liền như vậy hợp thành, Tiếu Mặc Hằng tự động lựa chọn sau điện. Lôi kéo Tề Tư Nguyên đi ở đội ngũ phía cuối, Tề Tư Nguyên ngò hắn liếc mắt một cái, như cũ không có đối hắn lại lần nữa thề chính mình làm quyết định mà đưa ra dị nghị. Chỉ là không giấu vết mà, xả trở về chính mình bị dắt lấy tay, Tề Tư Nguyên ở cùng Cao Gia Tuấn gặp thoáng qua thời điểm. Cao Gia Tuấn hơi hơi sườn sườn đầu, cười nhẹ giọng đối hắn nói, người nhưng thật ra không thay đổi. Còn giống như trước đây không thích nói chuyện, Tề Tư Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải là không thích nói chuyện, hắn chỉ là tương đối khinh thường cùng ngốc tử nói chuyện mà thôi. Bất quá hắn cũng không để ý tới Cao Gia Tuấn, phảng phất cái gì đều không có nghe được giống nhau từ hắn bên người đi qua. Đi tới đội ngũ cuối cùng, đoàn người thực mau tới đến đại sân thể dục. Cao Gia Tuấn tính toán xuyên qua sân thể dục đến đối diện đệ nhị khu dạy học đi. Hắn tin tưởng, hẳn là sẽ có không ít người sẽ lựa chọn tránh ở nơi đó. Căn cứ quy tắc, lúc này không hề là chế tài thời gian, hẳn là cũng sẽ không lại có cái loại này đáng sợ quái vật xuất hiện. Bọn họ lúc này nguy hiểm, chỉ sợ càng nhiều, tương lai tự bọn họ đồng loại, những người khác, đi phía trước đi tới. Sân thể dục thượng mùi máu tươi đột nhiên dày đặc lên. Tề Tư Nguyên biết, đây là ly vừa rồi quái vật giết người địa phương. Càng ngày càng gần, hết chương.